Ta hỏi ngươi, dựa vào đâu mà cho rằng chín quái khách ba mặt là huynh đệ bọn ta chứ? Còn như hai chiếc y không huyết thơ kia, vật báo của thần nhân, ai ai cũng có thể chấp, nào phải là vật riêng tư gì của liệt mã của xanh. Độc Cô Thanh Tùng cười lớn, cười mãi, chàng cho tay vào mình lấy chiếc áo của Đông Hải Kỳ Tẩu ra, cao giọng thốt. Liệt mã cuồng xanh này chiếm hữu chức y không huyết thơ hơn 10 năm qua. Nào ai đã sờ mó được vào mà nói rằng của chúng trong thiên hạ. Chàng thét lớn. Này, chiếm đi, bọn hung tàn. Chàng vung tay lên, chiếc áo bay cao vòng xuống, trực rơi trên đầu của Cửu Châu Đại Hiệp. Cử động đó, ngoài ý tưởng của 8 vị Đại Hiệp, 8 vị ngây người chưa kịp phản ứng làm sao. Chiếc áo rơi xuống cách họ không xa. Dương Châu Hiệp, Long Giới Thiên vội đưa tay ra toan chụp lấy. Nhưng lạ lùng thay, chiếc áo tả tơi ra như tro bụi. Trong lúc đó, Độc Cô Thanh Tùng vận chuyển Cửu Âm Thần Công quát. Đêm nay ta quyết lấy máu bọn ngươi nhuộm đỏ Tàng Long Trăng, chắc như vậy. Chàng đưa ra ba trưởng với tất cả căm phẫn, mãnh liệt, kinh hồn. Cả 8 vị đại hiệp thất sắc cùng một loạt đưa kình phong ngăn chặn. Nhưng đã muộn mất rồi. Dương Châu Hiệp Long Giới Thiên, Du Châu Hiệp Tướng Phi Nhân, Ung Châu Hiệp Doãn Trí Linh đồng thời hứng toàn mỗi người một trưởng. Tàng phế chấn động mạnh, mặt đổi sắc vàng, ngã ngửa ra phía hậu. Kỳ, Cồn, Thanh, Tử, Kinh, 5 vị đại hiệp thân hình còn bị áp lực của trường kình, lảo đảo mấy phát, gường đứng trở lại, đoạn nhảy tới vực 3 vị đại hiệp bị thương thoái hậu cấp tốc. Kỷ Châu Hiệp thân danh là thủ lĩnh của Cửu Châu Hiệp, sôi giận đến râu tóc đều dựng đứng cả lên, toan vận kình phản công. Đột nhiên Lương Châu Hiệp từ bên ngoài chạy vào, tung một trưởng vào phía hậu của Độc Cô Thanh Tùng. Đồng thời Ký Châu Hiệp quát lên. Quân đồ, chín quái khách bao mặt nào phải chúng ta đâu. Người có mù quá không mà không nhận ra. Lại cứ bọn ta mà để quyết máy. Độc Cô Thanh Tùng khẽ xoay người đẩy trưởng hóa giải thế công của Lương Châu Hiệp. Vừa đúng lúc nghe một tràng cười hô hố từ trên nóc nhà, nơi khoảng lộ tính vọng xuống. Chàng ngẩng mặt nhìn lên, thấy chín người bao mặt đang đứng ở nơi đó. Chín người bao mặt cười xong lại thoát đi ngay. Độc Cô Thanh Tùng hét lớn, phi thân vút lên mái đuổi theo, bỏ mặc bọn Cửu Châu Đại Hiệp tại chỗ. Giờ thuật kinh điển phi hồng, chàng không phải phí bao nhiêu thời gian đã bắt kịp chín quái khách bao mặt. Vọt nhanh một phát, chàng đã chặn đầu chúng, liền có tiếng quát lên. Đánh! Theo tiếng quát, chín quái khách bao mặt vũ lộng binh khí ảo ảo xông tới. Độc Cô Thanh Tùng gặp cừu nhân của đại thúc chàng như gặp vàng, chàng cười lên rùng rợn. đại thúc, xem con đêm nay trả cái hận liên thủ trưởng 10 năm về trước. Chín quái nhân bao mặt thoáng thấy một bóng trắng vờn vờn quanh mình, đảo lộn nhanh chóng. Chín quái khách kinh khiếp trước thân pháp cực kỳ ảo diệu của liệt mã cuồng xanh trong cái lốt của Độc Cô Thanh Tùng. Bùng bùng bùng, ba tiếng chạm vang lên, ba tên quái khách rú lớn, hộc máu mồm mà ngã xuống. Còn lại 6 tên chưa kịp nhận định tình hình thì tiếp theo 2 tên lại rú lên, cùng hộc máu, cùng ngã ngửa. Trong 2 tên sau, một đã bị Độc Cô Thanh Tùng dùng hàn man chỉ cắt đứt thân mình ngang lưng, rời ra làm 2 đoạn. Trong chớp mắt, chàng đã loại 5 mạng rồi, chỉ còn 4 tên, chàng cười lên hăng hắc, giọng cười đầy căm hờn và cương quyết. Độc Cô Thanh Tùng nhất định không chờ một tên nào sống sót cả. Chàng đảo lộn thân pháp nhanh như gió cuốn, chàng như cái bóng ma thoạt vút bên này, thoạt nhảy bên kia, vờn quanh 4 tên quái khách còn lại. 2 tên nữa ru lên, hộc máu mà ngã xuống. Còn lại 2 tên, chúng vội kêu lên. Góc biển ven trời không kẻ biết, máu chảy thành sông. Độc Cô Thanh Tùng hét to. Các ngươi là nhân vật của Huyết Ma Bang. Bọn chúng đã thốt lên câu nói đó rồi, dĩ nhiên chúng định liều chết. Cả 2 cùng một loạt lao mình tới. Độc Cô Thanh Tùng nổi giận quát. Các ngươi muốn chết gấp sao? Ta cho chết gấp. 2 trưởng cùng tung ra một lượt, mỗi trưởng hướng đến một tên. Bùng bùng. Cả 2 bị bắn vọt đi, ra ngoài 2 trưởng, rơi đánh bịch xuống, đầu lâu nát bét, óc vỡ vụn tung tóe, cả trắng lẫn hồng, trông lạnh cả người. 9 tên quái khách khăn đen bao mặt đã bỏ mình tất cả dưới tay của Độc Cô Thanh Tùng. Chàng nhìn xác chết nằm ngổn ngang dưới đất, thối tiếc. Tại sao ta không chườm một tên sống sót để khai thác tin tức chứ? Gió đêm lướt về, quét loãng mùi máu tanh tưởi của 9 xác chết, đưa qua mũi Độc Cô Thanh Tùng. Chàng bước tới, gỡ vuông khăn bao mặt. Chàng hết sức kinh hãi, nhận thấy cả 9 người này đều mày xanh mắt đẹp, mặt tròn, rõ ra con người thanh nhã, tất cả đều vào lứa tuổi đôi mươi. Chàng ngây người biết mình đã lầm. Thảm kịch tại Tuyết Sơn đã xảy ra 10 năm rồi. Lúc đó bọn này chỉ vào khoảng 9-10 tuổi. Chúng còn bé bỏng thì làm thế nào liên thủ dùng trưởng kình đánh trọng thương đại thúc được. Chàng bất chấp có lầm lão hay không, chàng tự nhủ. Chúng là quái khách bao mặt. Chúng đúng số 9 người, như vậy là đủ hại cho ta rồi. Cần gì chúng già hay trẻ. Bất cứ một lũ 9 người nhỏ, to, nếu có trang phục như chúng, ta sẽ giết hết. Thế nào rồi cũng gặp bọn quái khách thật sự. Nhưng chàng giật mình khi nghe tiếng riêng khe khẽ. Thì ra trong 9 tên có một tên bị thương nhẹ hơn nên chưa chết. Độc Cô Thanh Tùng nhảy một bước tới bên hắn, ấn bàn tay trên lưng, truyền cương khí cốt giữ cho hắn đừng chết gấp. Chàng cất tiếng hỏi: Bắt cóc đại thúc ta trên Vân Vũ Cốc có phải là bọn các ngươi hay không? Tên đó để rơi mấy hạt lệ lan tròn xuống đất, lắc đầu đáp: Không phải. Độc Cô Thanh Tùng sửng sốt hỏi: Vậy là ai? Nói mau. Thiếu niên lại lắc đầu: Không biết đâu. Tại sao các ngươi lại giả trang quái khách bao mặt để dẫn dụ ta? Do lệnh. Thiếu niên thở hắt mấy hơi, đôi mắt đảo lộn trong mấy lượt, thân mình uốn mạnh một phát rồi chết liệt. Không còn làm gì hơn được nữa, Độc Cô Thanh Tùng rụt tay về. Chàng đứng lặng một lúc, sắc mặt đầy khí giận. Chàng đã bị gạt, bỗng dưng chàng giết oan chín mạng người. Lỗi không do chàng, nhưng tội nghiệp đã tạo rồi, thì biết tính làm sao. Đột nhiên chàng nhớ lại lúc giao đấu với Cửu Châu Hiệp, chính Lương Châu Hiệp rời cục trận thoát đi. Đến lúc ít trở lại thì bọn quái khách cũng xuất hiện. Chàng đã đoán ra mưu mô của Cửu Châu Đại Hiệp rồi. Chàng căm giận tự nghĩ: Hắn, chính là hắn chứ còn ai nữa. Hắn gian cảnh để tống khứ ta đi. Hắn tìm người chết thay cho cả bọn. Suy theo đó, quái khách bao mặt đúng là Cửu Châu Đại Hiệp rồi. Quyết chắc như vậy. Chúng biết rõ khi chưa luyện thành Cửu Long Huyền Công thì chúng không thể thủ thắng nổi với ta, nên chúng dùng đến kế mượn người chết thế. Chàng càng thấy càng giận bọn Cửu Châu Đại Hiệp hơn. Chàng liền phi thân trở lại Tảng Long Trang, quyết lấy máu chúng nhuộm đỏ sao huyệt của chúng mới hả giả. Dù chúng có viện dẫn lý do nào đổ tội cho ai đi nữa, chàng quyết không thể tin được. Giờ thuật kinh điển phi hồng lao mình xuống như cơn gió. Chàng vừa đến nơi thì từ trong Tảng Long Trang một tràng cười vang lên nghênh đón. Nghe âm thanh trầm hùng của tràng cười, Độc Cô Thanh Tùng biết ngay chính là Kỳ Châu Hiệp Châu Nhất Tuấn phát lên. Chàng cười giận quát: Đêm nay ta quyết tận sát các người. Nếu ta chừa một mạng sống, quyết không phải là cuồng sanh vậy. Có tiếng đáp vọng ra: Đừng có lớn lỗi, cuồng đồ. Liệt mã cuồng sanh có bao giờ hồ đồ xét đoán như ngươi đâu. Một tràng cười bật lên chấm dứt câu nói, rồi tòa trang viên lại im bặt trở lại. Độc Cô Thanh Tùng thét to: Thất phu, đừng hèn nhát ẩn mặt, ra đây mà nói chuyện với ta. Mặc cho chàng gọi, không có một tiếng đáp. Độc Cô Thanh Tùng cười lạnh, giờ kinh điển phi hồng chuyển đi trên máy khắp các dãy nhà trong Tảng Long Trang. Chàng cũng không tìm thấy một bóng người nào cả. Chàng dừng chân lại trên nóc tòa hậu sảnh, bỗng mắt chàng nhìn sững nơi xa xa. Ẩn trong đám trúc trồng đầy có một tòa lầu xây bằng đá trắng, màu trắng phô lồ lộ trong bóng đêm. Trong tòa nhà có bóng đèn le lói chiếu ra bên ngoài. Độc Cô Thanh Tùng nhảy vút đi mấy phát đã đến chân tòa thạch lâu. Tuy nhiên, chàng kinh dị về điểm ánh đèn chưa tắt trong tòa nhà. Cửu Châu Đại Hiệp chạy trốn, không kịp tắt đèn, hay họ cố ý đốt lên với dụng ý thâm sâu. Tiếng cười, tiếng nói vừa rồi chứng tỏ bọn họ còn có mặt tại đây. Nếu họ chưa chạy đi liền sau đó. Chàng ngẩng lên tầng lầu, thấy cửa mở rộng, tiếng cười nói ồn ồn của Cửu Châu Hiệp rồi xuống tai chàng. Chàng hừ lạnh một tiếng, tự nghĩ: Lần này thì các ngươi có chấp cánh cũng không thoát kịp tay ta. Ngẩng cổ lên, chàng gọi to: Thất phu, các ngươi tưởng lần trốn nơi đây mà được yên với ta sao? Ta sẽ lên tới lập tức đó. Ký Châu Hiệp Châu Nhất Tuấn từ bên trên đáp vọng xuống: Quân đồ, đêm nay ngươi không thể rời khỏi Tàng Long Trang được rồi. Độc Cô Thanh Tùng dù căm hận đến đâu cũng không dám khinh thường. Chàng dè dặt theo phép bích hổ du tường leo lên, nhưng khi gần đến khung cửa sổ thì cánh cửa bỗng dưng khép chặt lại. Bên trong có tiếng cười ngạo nghễ vọng ra. Độc Cô Thanh Tùng sôi giận, đưa một tay đẩy kình lực chạm vào cánh cửa. Cánh cửa chạm phải kình lực vỡ tung ra rơi xuống. Độc Cô Thanh Tùng vận khí lấy đà, đạp mạnh chân vào tường, vọt lên ngang tầm khung cửa. Hai tay hộ trì trước ngực, chàng lao vút qua khung cửa sổ. Chàng chưa chạm chân xuống nền phòng thì đèn đã tắt phột. Một màu đen tối rơi xuống trước mắt chàng, phủ quanh người chàng. Để đề phòng bất trắc, chàng vận dụng Cửu Âm Huyền Công hộ trì cơ thể. Tay trái của chàng quạng ngực, tay phải vươn ra xa xòe đổ năm ngón.

Lão sám mặt lại, không rõ vì giận hay là vì sợ. Lúc bình tĩnh trở lại, lão nhìn xuống chân lầu, Độc Cô Thanh Tùng đã biến mất dạng. Lão rời tòa thạch lâu, phi thân vút ra phía hậu tảng Long Trang. Một lúc lâu sau, hơn 100 con bồ câu sám tung cánh bay bổng lên không. Cửu Long Thần Ma nhìn theo bóng chim lẫn vào mây đêm trên nền trời sao thưa trăng nhạt, gật đầu cười lạnh. Ngươi chạy thật, được rồi, lão phù hãy xem ngươi chạy đến nơi nào, từ phi ngươi đừng xuất hiện trên giang hồ nữa, mới mong tránh được lão phù. Cửu Long Thần Ma trở lại tòa thạch lâu, lão hết sức kinh ngạc, trông thấy bốn tường đồng vỡ vụn ra từng mảnh. Nhưng lão đã kịp trấn tĩnh lại liền, và lão hiểu ngay, cơ quan điều động không kiềm hãm bốn tường đồng quật vào nhau cho nên ra nông nỗi. Lão nhìn lên tường kiểm soát lại các đồ vật, thấy mất đoạn kiếm gãy và chữ hắc thiết tử bài, thay vào đó có một chiếc lá bằng màu máu. Lão sôi giận, hét vang lên như sấm làm chuyển động cả tòa thạch lâu. Một lúc lâu sau, lão lắng cơn phẫn nộ, nhưng sát khí còn bốc lên bừng bừng trên gương mặt, trông lão lúc đó hết sức hung tợn. Hơn 100 con chim bổ câu chấm tung cánh phân nhau bay về các phân đường của huyết ma bang vùng Giang Nam ngay đêm đó. Chúng đã đến nơi trong khi trời chưa sáng tỏ. Các hương chủ, đường chủ của huyết ma bang vùng Giang Nam hết sức kinh hoàng khi tiếp được tin của Cửu Long đạt chủ. Chúng lộ vẻ khẩn trương ra mặt như sắp có biến cố quan trọng. Đàn chủ ban hành nghiêm lệnh theo dõi liệt mã cuồng xanh trên toàn lĩnh vực quản trị của Cửu Long đàn. Một nghiêm lệnh mà từ lúc thiết lập đàn đến giờ chưa bao giờ Cửu Long Thần Ma ban hành cho tất cả thuộc hạ. Hậu quả của nghiêm lệnh đó, tai hại thay, trước khi chúng gặp liệt mã cuồng xanh thì dân chúng đã bị tàn sát vô số trên khắp mấy tỉnh vùng Giang Nam. Lúc tỉnh lại, Độc Cô Thanh Tùng nhận thấy mình nằm trong gian phòng của lữ điếm mà chàng tá túc trước khi đến Tàng Long Trang tìm bọn Cửu Châu Đại Hiệp. Chàng nhớ ra đã bị Cửu Long Thần Ma đánh văng xuống lầu, hồn trầm như chết. Chàng lấy làm lạ, tại sao giờ đây mình lại nằm ở nơi này? Chàng hấp không khí vài hơi, toan làm mấy phát cử động, nhưng chàng không nhúc nhích được vì người đã bị điểm huyệt bất động mất rồi. Chàng ngưng thần vận khí, đưa chân nguyên lưu thông khắp cùng các huyệt mạch châu thân. Chàng cảm thấy sảng khoái vô cùng. Điều đó làm chàng kinh ngạc không ít, đã bị đánh thừa chết thiếu sống mà tại sao chàng không nghe ảnh hưởng nội thương gì cả. Đang lúc hoang mang nghi ngại, Độc Cô Thanh Tùng bỗng nghe tiếng thốt từ nhà bên cạnh lữ điếm đưa sang. Ngươi tỉnh rồi chưa? Mấy hôm nay ta lo ngại cho ngươi quá. Giọng thốt nghe ra thanh âm là của một nữ nhân. Độc Cô Thanh Tùng chưa kịp đáp, nữ nhân đã hỏi tiếp. Ngươi là một liệt mã cuồng xanh giả hiệu, ta hỏi sao ngươi không đáp? Độc Cô Thanh Tùng kinh hãi hỏi lại. Bà là ai? Bà đang nói chuyện với ai vậy? Nữ nhân gần giọng. Nói với ngươi chứ nói với ai? Ta nói chuyện với tên liệt mã cuồng xanh giả hiệu đấy mà. Độc Cô Thanh Tùng kinh hãi hơn. Tôi không nhận ra bà là ai. Tôi bình sinh chưa hề có quen biết ai nữ nhân mà tôi xem như bằng hữu cả. Cho đến Công Tôn Bội Lâm mà chàng đã quen biết suốt 10 năm dài dưới mái trang Bạch Mã, chàng cũng không xem là bằng hữu. Thì ngoài nàng ra, chàng có biết ai nữa đây? Chỉ như lão phụ cổ tay vẫn khăn xanh thì lại là người thuộc hàng tiền bối, chàng cũng không có gì thân thiết. Hai lẽ đó không cho phép chàng xem bà là bằng hữu. Nữ nhân từ nhà bên cạnh cười vọng sang. Thật vậy sao? Thế thì hay lắm, ta sẽ là đệ nhất nữ bằng hữu của ngươi đây. Độc Cô Thanh Tùng từ khước. Không, không, ngươi không là bằng hữu của ta được, ngươi là cừu địch của ta mới phải. Tại sao ngươi lại nói như vậy chứ? Ta cứu ngươi từ Tàng Long Trang mang về đây, ta chữa trị nội thương cho ngươi suốt 3 ngày 3 đêm liệt. Nhờ ta mà ngươi sống sót, vì ngươi mà ta suýt chết. Hơn vậy, ta phải mất với ngươi 7 viên linh đơn. Ngươi thấy có bao giờ ai làm gần ấy việc cho cừu địch hay không mà bảo rằng ta là cừu địch của ngươi? Nhưng tại sao ngươi lại điểm huyệt bất động cho tôi? Nếu ta không điểm huyệt cho ngươi thì ngươi đã đi rồi. Độc Cô Thanh Tùng nổi giận. Tại sao ta lại không thể đi chứ? Nếu Độc Cô Thanh Tùng này muốn đi thì ngươi có ngăn trở được chăng? Thật ra Độc Cô Thanh Tùng phải biết ơn cứu mạng của nữ nhân bên cạnh. Và suốt đời chàng có làm gì đi nữa cho nữ nhân cũng không đáp đền cân xứng với cái đức tái sinh đó. Nhưng chàng hận vì nữ nhân điểm huyệt mình. Chàng nhìn tận mắt ra bốn phương, không một bóng người, không một vệt mờ trên dặm đường xa. Trong thâm tâm, Độc Cô Thanh Tùng không tin lắm nữ nhân đó đã cứu nạn cho mình. Chàng xuống đất theo cửa sổ nhảy vào nhà. Chợt chàng trông thấy đoạn kiếm gãy bằng ngọc treo trên tường phòng nữ nhân. Đoạn kiếm này chàng đã thấy nơi tòa thạch lâu của Cửu Long Thần Ma. Chàng nghiến răng thầm nghĩ. Bà ấy là người do Cửu Long Thần Ma sai đến đây theo dõi ta, thảo nào mà bà ta lại chẳng giấu mặt với mình. Nhưng chàng không quả quyết với ý tưởng đó lắm.

và thán phục công phu nội lực của chàng vô cùng thâm hậu. Qua một lúc nữa, Hồng Y Kỳ Sứ nữ nhân nao núng thấy rõ. Độc Cô Thanh Tùng càng đánh càng già hơn, cốt hà gấp nữ nhân để biết là ai. Đột nhiên, chàng nghe có tiếng gió thoảng phía sau lưng, đồng thời một giọng người to như sấm vang lên. Công chúa lui lại nghỉ một chút đi, để lão nộ thu dọn hắn cho. Thì ra, nữ nhân Kỳ Sứ Hồng Y là một thiếu nữ, một công chúa, vậy mà chàng cứ ngỡ là một thiếu phụ hoặc là một lão phụ. Nhưng Kỳ Sứ nữ nhân Hồng Y vội đáp. Má nương khỏi phải nhọc, ta có thể hạ hắn. Lão phụ vừa thốt với nữ nhân tóc bạc trắng, xem chừng nóng nảy như lúc nào có thể cũng bốc lửa ra. Còn nữ nhân lại là một công chúa. Độc Cô Thanh Tùng cho rằng đó là một công chúa xấu xí nhất trần đời. Kỳ Sứ Hồng Y nữ nhân vừa buông dứt tiếng cuối, Độc Cô Thanh Tùng đã nhòi người tới rồi. Một trường pháp đưa ra nhanh như chớp, theo phép liên hoàn biến thành 8 chiêu thần tốc, áp đảo Hồng Y Sứ nữ nhân đến xuất hẳn. Bạch Phát Lão Phụ đứng bên ngoài, mặc dù có lời dặn của công chúa, không dằn được tánh nóng, cao giọng gọi. Tiểu thư, không được ngông cuồng, có chết với ta đó. Lão Phụ không chậm trễ, vung mạnh bàn tay. Một đạo trưởng phong lao đi như núi chuyển, nhằm ngực của Độc Cô Thanh Tùng vù vù bay tới. Độc Cô Thanh Tùng cười lớn. Công phu khá thâm hậu đó. Nhưng chàng không hề né tránh, vận dụng tám thành cửu âm huyền công ngang nhiên đón chặn. Hồng Y Kỳ Sứ nữ nhân trông thấy Bạch Phát Lão Phụ xuất thủ kêu thét lên. Đừng, ma nương, không nên. Nhưng trường lực hai bên đã chạm vào nhau rồi. Bùng. Bạch Phát Lão Phụ lảo đảo người trực ngã. Độc Cô Thanh Tùng lùi lại ba bước. May mà ma nương đã giảm bớt hai thành lực khi trường kình đi được nửa đoạn đường. Vâng theo lời của công chúa. Nếu không thì không rõ Độc Cô Thanh Tùng sẽ ra sao. Vừa bại nơi tay của Cửu Long Thần Ma, khôi phục nguyên trạng xong lại bại trong tay của ma nương. Độc Cô Thanh Tùng phát giận xung thiên, đôi mày đảo dựng, không đắn đo gì nữa. Giờ hàn man chỉ phát ra thi triển liền. Một luồng bạch khí đục đục từ tay chàng vút đi, như chiếc móng bạc nhưng sắc bén hơn kiếm. Ma nương hoảng hốt vừa nhảy lùi lại vừa kêu thét. Công chúa hãy tránh mau. Trường phong tay tả chỉ kình tay hữu, Độc Cô Thanh Tùng bức bách Bạch Phát Lão Phụ thoái hậu ra ngoài hai trường. Bà ta sôi giận hét lên một tiếng, rền vang như sấm, làm chấn động cả tòa miếu cổ. Các cột trụ rung rinh, khua ngói rộn ràng. Mớ tóc trắng của bà dựng đứng lên, bà xoay tròn thân pháp một vòng. Một vầng khói màu tía bốc ra, bao phủ quanh người, mặt bà bốc lên một vầng tử quang, chớp chớp dễ sợ. Hồng Y Kỳ Sứ nữ nhân kinh hãi kêu lớn, ma nương định dở quỷ phủ âm phong ra sao? Độc Cô Thanh Tùng nghe nói đến quỷ phủ âm phong, giật mình biến sắc. Nhưng thay vì nhòi tới công tràng, bà ta lại nhảy vút lên không, đảo lộn một vòng, vọt nhanh ra bên ngoài miếu. Lúc đó, bên ngoài có ba tiếng hét vang lên, gây náo động hãi hùng giữa đêm khuya cảnh vắng. Bốn bên ngoài miếu cổ, hơn mấy mươi tên hắc y bao vây kín mít rồi. Hồng Y Kỳ Sứ nữ nhân ả lên một tiếng. Độc Cô Thanh Tùng trong tình hình biến chuyển bất ngờ, trang nổi xung quát. Tốt, tốt lắm, người ước hẹn ta đến đây để bố trí như thế này đón ta sao? Hồng Y Kỳ Sứ nữ nhân kêu to. Độc Cô Thanh Tùng, ngươi đừng ngờ oan cho người khác chứ. Oan, ta thừa hiểu ngươi hành động theo huấn lệnh của Cửu Long Thần Ma, còn chối cãi vào đâu được nữa, mà bảo rằng là oan. Ta chỉ sợ ngươi sẽ không toàn nguyện. Huyết Ma Bang đệ tử đã có ba tên xuất hiện tại khung cửa. Chúng nhìn Độc Cô Thanh Tùng cười mỉa. Tiểu tử, đêm nay thì ngươi bó tay chịu trói rồi đó, đừng hy vọng thoát đi vô ích. Chúng giật mình như sắp sửa nhảy vào bên trong, chụp chàng. Độc Cô Thanh Tùng nhếch mép cười nhạt thốt. Hãy đọc lên câu kể cuối cùng đi, rồi theo tử thần sáng cảnh lạ. Buông xong câu nói, chàng nhích động bờ vai, thân pháp đã đến bên khung cửa, vận cửu âm huyền công, chàng đưa ra một trường. Ba tên hắc y bang vội nhảy vọt ra bên ngoài, tiếp theo đó nhiều tiếng người vọng vào. Tiểu tử, đừng có ngông cuồng, con long mã của ngươi đã bị bọn ta đoạt rồi, phen này thì ngươi có chạy lên trời cũng không thoát đâu. Ngươi là ai, lại mạo xưng là liệt mã cuồng xanh chứ? Nghe nói Hồng Tông Bạch Tuyết đã bị chúng đoạt, Độc Cô Thanh Tùng bừng bừng sát khí, đôi mắt nảy lửa hung tàn. Chàng hét to lên một tiếng, nhảy vút ra, hai trưởng múa lên tới tấp. Nhiều tiếng rú vang lên, mấy tên bang đồ ngã phịch xuống đất chết liền. Ma nương từ bên ngoài xa trông thấy vậy vội gọi. Tiểu tử, đừng có tham giết mạng người quá lắm. Bạch Phát Lão Phụ ma nương khuyên chàng thật sự sợ chàng hiếu sát mà gây oan nghiệt chất chồng. Nhưng chàng đã có sẵn định kiến là Hồng Y Kỳ Sứ nữ nhân vốn thuộc Huyết Ma Bang, mà ma nương lại là người cùng phe với nữ nhân, nên có khi nào chàng chịu nghe cho. Chàng liền cao giọng đáp. bọn huyết ma bạn tên nào cũng thừa tổ chức, giết chúng có can gì? Trường ảnh lại giao chuyển, tiếng người rú lại vang lên, rồi có thân người ngã phịch bất động. Độc Cô Thanh Tùng càng giết càng hăng say, chàng như cơn gió mạnh thổi đùa mây, trường tung ra không cần nhắm đích. Dù bọn Hắc Y Bang đều là những tay đắc lực của Cửu Long Thần Ma, song chúng có thể làm gì được chàng? Tên nào nhào tới, tên ấy chết liền. Trừ đàn chủ của chúng ra, cấp dưới dù cao cường đến đâu cũng không có danh thủ nào chịu nổi Cửu Âm thần công của chàng. Chính lúc chàng xông xáo hăng say nhất, bỗng từ xa vọng lại một tiếng quát rền vang như sấm, tiếng quát do một kẻ có võ công cực kỳ trắc tuyệt phát ra. Tiếp theo đó, bóng đen bay vút đến nhanh không thể tưởng tượng. Đồng thời một tiếng quát khác vang lên, rồi một bóng người cũng nhanh không kém bay lại chặn bóng đen. Ầm. Hai tiếng hự cùng lúc phát ra, hai bóng người cùng đáp xuống. Huyết ma bang đồ trông thấy bóng đen đồng thanh reo lên: "Đàn chủ đến!" Lập tức chúng lùi lại về phía sau, nhường cục trường cho đàn chủ chúng. Hồng Y Kỷ Sứ nữ nhân lúc đó đã ra đến bên ngoài, đứng cách Độc Cô Thanh Tùng độ năm thước. Đột nhiên nàng gọi chàng: "Độc Cô Thanh Tùng, Cửu Long Thần Ma đã luyện được Cửu Long Huyền Công. Theo chỗ ta biết thì trong võ lâm hiện tại, trừ ma nương ra, e rằng không có tay nào địch nổi lão đâu." Độc Cô Thanh Tùng lạnh lùng nhìn nàng, cao ngạo đáp: "Lực lượng tiếp viện của ngươi đến rồi đó, ngươi còn gì nữa mà không xuất thủ hạ ta đi." Hồng Y Kỳ Sứ nữ nhân trầm nét mà thét: "Độc Cô Thanh Tùng, ngươi cứ quả quyết ta là tay sai của Cửu Long Thần Ma." Nàng không đợi nghe Độc Cô Thanh Tùng đáp, nhún chân nhảy tới, đồng thời gọi to: "Ma nương, lùi lại đi." Ma nương đang đối diện với Cửu Long Thần Ma, trông thấy Hồng Y Kỳ Sứ nữ nhân lao mình vào Cửu Long Thần Ma, bà thất thanh hấp tấp kêu lớn: "Công chúa, công chúa, không nên động, cứ để đó mặc tôi." Bà kêu to quá, vang rồi cả khu cổ miếu. Trong lúc cấp bách, sợ nguy đến tính mạng của Kỳ Sứ nữ nhân, bà vận đủ 12 thành công lực, tung ra một kình đạo. Cửu Long Thần Ma cười lạnh, sát khí bốc lên, trào ra tia mắt. Khẽ phất cánh tay áo, đỡ vẹt kình phong của ma nương qua một bên. Cánh tay kia vươn tới, nhắm ngay Kỳ Sứ nữ nhân, phóng ra một trường kình. Trường pháp đưa Cửu Long Huyền Công vút đến, tỏa ra khí độc cực kỳ lợi hại. Đúng như sự lo ngại của ma nương, Hồng Y Kỷ Sứ nữ nhân không phải là địch thủ của Cửu Long Thần Ma. Hai kình lực chạm nhau, chàng kêu oái lên một tiếng, thân hình đã bị bắn vọt trở lại, bay đi ngoài hai trường xa. Cửu Long Huyền Công kích trúng, gây nội thương cho nàng quan trọng thấy rõ. Ma nương nổi giận, gân mặt vổng lên, nghiến răng ken két, mặt bà bừng lên một vầng tử quang chớp sáng. Cửu Long Thần Ma lùi lại một bước, cất tiếng cười âm trầm, đoạn thốt: "Đêm nay lão phu thử xem tuyệt học Quỷ Phổ lợi hại đến thế nào." Rồi cả hai cùng chuẩn bị. Khói tím bao quanh ma nương, khí xanh phủ trùm thần ma. Bài tuyệt học tà môn cực kỳ thâm độc, gặp dịp cân lượng hơn kém. Dĩ nhiên là bên nào cũng không dám xem thường bên nào cả. Tuy nhiên, thực sự thì ma nương còn kém Cửu Long Thần Ma một bậc. Song Cửu Long Thần Ma muốn thủ thắng cũng không hề toại nguyện trong nhất thời. Huyết ma bang đồ thấy Hồng Y Kỷ Sứ nữ nhân bị đàn chủ của chúng đánh bại mang trọng thương. Chúng hè nhau áp đến bao vây nàng, toan hạ độc thổ. Độc Cô Thanh Tùng bất nhẫn, không thể lấy mắt nhìn nàng thọ hại, chẳng nghĩ. Nàng đã không phải là thuộc hạ của huyết ma bang, thật mình nghĩ quấy cho nàng quá. Chàng nhớ những lời nàng đã thốt cách vách với chàng vừa rồi tại khách điếm. Nàng thật có lòng lo liệu cho chàng, mà chàng đỡ bàng quan tòa thị sao đành. Lập tức chàng vọt mình một phát, đã vượt qua khoảng cách mấy trượng giữa chàng với bọn huyết ma bang đồ, chàng hét lớn: "Kẻ nào chạm đến người của nàng, kẻ đó chết ngay với ta." Tay trái của chàng đưa ra giữ chặt Hồng Y Kỷ Sứ nữ nhân. Bọn bang đồ trông thấy vậy, vội vây luôn chàng vào giữa. Năm sáu tên đã liên thủ xuất chiêu công chàng. Kinh lực liên hợp của chúng thực ra cũng rất lợi hại. Nhưng Độc Cô Thanh Tùng có xem chúng ra cái quái gì. Chàng quát lên, cố cấp tinh thần của chúng, vận Cửu Âm Thần Công hộ trì thân thể. Tay phải đưa ra một hàn man chỉ đạo, chàng điểm nhanh vào bọn chúng. Chỉ đạo kết thành một đường bạch khí, trông tựa như một mũi tên bạc nhắm ngực chúng lao vào. Trong khoảnh khắc, máu đã nhuộm đỏ khoảng rộng trước cổng tòa cổ miếu. Năm sáu tên bang đồ đã trở thành những chiếc xác không hồn, nằm khuỳnh tay khuỳnh chân ở trong vũng máu. Cửu Long Thần Ma tuy đang tương trì với ma nương, lão vẫn lưu ý đến các diễn tiến ở chung quanh. Mục đích cảnh thảm tử của bang đồ, lão gầm lên như sấm, nhưng không thể nào thoát đi để giải cứu thuộc hạ. Ma nương luôn luôn bám sát ở bên cạnh lão, không rời. Độc Cô Thanh Tùng dù thắng thế rõ rệt, nhưng chàng không ham chiến. Chàng còn phải nghĩ đến con Hồng Tông Bạch Tuyết của chàng. Bế Sóc Hồng y kỳ số nữ nhân trên tay, chàng hú lên một tiếng, tung mình lên không, hướng về thành bay vút đi. Vừa đến cửa khách điếm, chàng thấy người thủ quỹ khách điếm nằm rên la ở dưới nền, mặt đổi màu đất, một cánh tay của hắn đã bị đoạn lìa. Ngoài ra còn có hai tên tiểu nhị bị giết chết, xác còn nằm ngay tại chỗ. Chàng bất cần chúng trong tình trạng nào, liền hỏi nhanh. Trường quầy, long má của ta đâu? Trường quầy tỏ vẻ hết sức thấu khổ, rên rỉ đáp. Bị huyết, huyết mạng bạc dẫn đi rồi. Bao lâu? Chừng một khắc. Độc Cô Thanh Tùng hấp tấp trở ra, chạy đi như bay biến đến địa điểm phân đường của huyết ma bang. Phần 5 của câu chuyện Ngũ Tuyệt Ma Vương của tác giả Nam Kim Thạch qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.